Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786. Chương 786. Lại tới. Lại tới. Hai, nam nhân. Tiểu tiểu thư bây giờ ở nơi nào? Vì cái gì bên người sẽ có nam nhân? Cho đến nay, chưa nghe nói qua tiểu tiểu thư có bạn trai à. Bên người nàng nam nhân thì là ai? Trùng điệp nghi hoặc, giống như nước thủy triều. Nháy mắt càn quét cũng che mất Trương Đặc Trợ. Ngồi thang máy lên lầu trên đường, Hạ Vãn An xuyên thấu qua trong thang máy mặt kính nhìn thoáng qua trên người mình lễ phục. Nghĩ nghĩ, đối Hàn Kinh Niên mở miệng nói. Hàn tiên sinh, không ngại, có thể hay không đi trước trên lầu chờ một lát ta một lát. Ta đi gian phòng đổi thân bình thường quần áo. Được, Hàn Kinh Niên ứng Hạ Vãn An về sau. Còn thuận thế hỏi một câu. Hạ tiểu thư ở tại mấy tầng? Chờ Hạ Vãn An báo tầng lầu số về sau. Hàn Kinh Niên rất lịch sự vươn tay, giúp Hạ Vãn An ấn tầng lầu. Về đến phòng, Hạ Vãn An trước cho điện thoại sạc điện. Sau đó liền từ tủ quần áo bên trong chọn lấy một kiện áo len cùng quần jean. Thay đổi trên người lễ phục về sau, Hạ Vãn An cầm thẻ phòng, chuẩn bị đi ra ngoài. Chỉ là tại nàng đi đến cửa trước chỗ lúc, nàng giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại lui trở về. Sau đó tại dương hành lý của mình bên trong, lật ra một cái giản dị hộp thuốc. Từ bên trong sờ soạng hai hạt tỉnh rượu thuốc, đi vào tầng cao nhất rượu hành lang quán cà phê. Hạ Vãn An liếc mắt liền thấy được ngồi tại cửa sổ sát đất trước Hàn Kinh Niên. Không thể không nói, Hàn Tổng chính là Hàn Tổng. Đến rượu hành lang đều có thể tùy tiện ngồi vào nhìn quan sát cảnh đêm tốt nhất vị trí. Không đợi chào đón phục vụ viên, hỏi mình, một người vẫn là tìm bằng hữu. Hạ Vãn An liền đưa tay, chỉ một chút nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn cảnh tuyết Hàn Kinh Niên. Nơi đó, Hàn Kinh Niên lâu dài tới đây, mỗi lần tới không phải một người, chính là mang theo nam tính. Cho nên phục vụ viên khi nhìn đến một cái trang dung họa cực kỳ đậm rực rỡ nữ nhân, tìm đến Hàn Kinh Niên lúc, nhất thời nhịn không được, kinh ngạc một hồi lâu, mới dẫn Hạ Vãn An hướng Hàn Kinh Niên bên kia đi đến. Còn chưa đi đến trước bàn, nữ phục vụ viên vì có thể nói với Hàn Kinh Niên bên trên lời nói, không kịp chờ đợi mở miệng. Hàn Tổng, vị tiểu thư này nói là tìm đến ngài. Hàn Kinh Niên nhìn qua ngoài cửa sổ không có cái gì phản ứng. Hạ Vãn An đành phải lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm. Hàn tiên sinh, Hàn Kinh Niên dây quay đầu. Hạ tiểu thư, tới. Theo Hàn Kinh Niên tiếng nói kết thúc, nữ phục vụ viên ngượng ngùng đi đến Hàn Kinh Niên vị trí đối diện, muốn giúp Hạ Vãn An kéo ra cái ghế, chỉ là tay của nàng còn không có đụng phải cái ghế. Hàn Kinh Niên tay liền vượt lên trước rơi vào trên ghế dựa, hắn đem cái ghế kéo ra một đoạn thích hợp khoảng cách, trực tiếp vượt qua phục vụ viên, nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ tiểu thư, mời ngồi. Chờ hai người sau khi ngồi xuống, phục vụ viên hỏi, Hàn Tổng, xin hỏi ngài phải có cái gì nhu cầu? Hàn Kinh Niên không có gấp về phục vụ viên, mà là trước nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ tiểu thư, cà phê. Hạ Vãn An dùng đầu ngón tay hoạt động lên rượu đơn, sau đó liền rơi vào rượu tây bên trên. Hàn tiên sinh, muộn như vậy, uống cà phê dễ dàng ngủ không được. Không bằng chúng ta uống chút rượu. Thế nào? Cùng Hạ Vãn An đưa ra lái xe lúc đồng dạng, Hàn Kinh Niên đáy mắt xẹt qua một vòng không giảng hòa ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, liền bị hắn chớp lên thiểm nhãn con ngươi. Thanh không đáy mắt cảm xúc. Tốt. Sau đó, hắn liền nhìn về phía đứng một bên phục vụ viên. Nghe nàng liền tốt. Được rồi, Hàn Tổng. Phục vụ viên lui xuống. Không bao lâu, liền bưng hai cái chén một bình rượu tây đi tới. Hạ Vãn An cầm lấy rượu tây, cho mình cùng Hàn Kinh Niên các rót một chén. sau đó liền bưng lên một cái chén, hướng về phía Hàn Kinh Niên cử đi nâng. Hàn Tổng, tạ ơn ngài đêm nay các loại hỗ trợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.